Lược Thiên Ký, chương 673, 673, hai cái thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 705, hai cái thiên địa. Phương Hành ngay tại Bột Hải Quốc tạm cư xuống dưới. Dư Tam Lưỡng bây giờ đã là trúc cơ trung cảnh tu vi, so với Bách Thú Tông Ứng Sư Hống đến cũng không kém cỏi, càng thêm đến tuổi còn trẻ, được cho một phương thiên kiệu, Ứng Sư Hống cũng sớm yên tâm đem quyền hành giao cho Dư Tam Lưỡng trên tay, tận lực bồi dưỡng hắn năng lực xử sự, cho nên tối thiểu nhất tại đây nho nhỏ Bột Hải Quốc, Dư Tam Lưỡng không nói là một tay che trời, cũng coi là được nhiều người ủng hộ. Dùng bản lãnh của hắn, tại nho nhỏ Bột Hải Quốc đem Phương Hành dưỡng, đương nhiên không thành vấn đề, rất nhanh liền có một bộ Phương Hành tự mình chọn trung ấm đình tiểu viện trống không, Phương Hành ở bên trong ít có lộ diện, ngược lại là như nước chảy rượu rời đi vào, ngày đêm nâng ly, ngủ say kê cao gối mà ngủ, Dư Tam Lưỡng mặc dù lo lắng, nhưng mỗi ngày trôi qua, Phương Hành cũng không thổ lộ cái gì, lại làm cho hắn cũng không thể tránh được. Huống hồ Dư Tam Lưỡng mình kỳ thật cũng rõ ràng, cái này năm đó bị mình ngăn ở ngoài cửa, lại tự tay nhận vào đạo môn tiểu sư đệ, vô luận là tu vi hay là trà trộn ánh mắt, đều viễn viễn không phải mình dạng này một cái Bột Hải tiểu học tông thiếu tông chủ, nhưng so sánh, rất nhiều Phương Hành trải qua sự tình, tại hắn nghe tới không phải thần tích cũng kém không nhiều, cho nên mặc dù gặp Phương Hành gặp vấn đề cũng không biết từ đâu hỏi. Bất quá trong vô thức còn là siêu tập một số tin tức, sau đó tại tiếp Phương Hành lúc hữu ý vô ý giảng cho hắn nghe. Mà Phương Hành thì cả ngày như một cái túy miêu, nghe Dư Tam Lưỡng giảng thuật những cái kia từ buôn bán yêu thú thú tinh khách thương vãng lai Bột Hải Quốc thời sự mang tới đủ loại tin tức, tỉ như Nam Chiêm tu hành giới bỗng nhiên hưng khởi Đông Phó Thần Châu chi phong, có truyền ngôn nói chỉ cần đi Đông Thắng Thần Châu liền có cơ hội bái nhập Thần Châu Đại Tông Môn, một bước lên trời Á, có quắc tại Nam Chiêm không biết bao nhiêu năm vẫn luôn bất hiển sơn bất lộ thủy hoàng phủ ra bỗng nhiên bốn vị nguyên anh đồng thời hiện thân, triệu tập tọa hạ số lớn tu sĩ, đằng đằng sát khí đi Thần Châu Á, về sau thậm chí còn có từ Thần Châu trở về Nam Chiêm tu sĩ nói đến Thần Châu Bắc vực phát sinh biến đổi lớn, nghe nói Thái Thượng Đạo Thống Di Mạch xuất thế, mang phong thiện cự đỉnh hướng Thần Châu Bắc vực tu hành giới bức thoái vị, liên hợp Bắc Câu yêu địa, hải tộc cùng trên biển tán tiên các loại vài phương thế lực lớn, minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu hồi sự tình, rốt cục ký kết phong thiện chi minh. Mình ước định từ ngũ phe thế lực cộng đồng trường ngự Thần Châu Bắc vực, mà trong đoạn thời gian này, cũng không biết bao nhiêu cự ma ác tích xuất thế công sát cướp đoạt. Biến mất cụ tông môn thế lực lập xuống đạo thống. Nói tóm lại, ngắn ngủi thời gian một năm, Thần Châu Bắc vực cách cục đại biến, cũng không tiếp tục là Bắc Tam Đạo một cái che trời cục diện. Nhưng là đây hết thảy. Lúc đầu đối với Phương Hành là rất tinh tường sự tình, bây giờ lại cảm giác xa cuối chân trời, mỗi lần nghe Dư Tam Lưỡng nói, cũng chỉ là cười cười, nâng đàn nâng ly, phải say một cuộc về sau liền quên mất không còn một mảnh mà thôi. Như là mấy lần, Dư Tam Lưỡng cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục đuổi hỏi ý kiến tâm tư, nhưng là tùy ý đến Phương Hành tự mình làm chủ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trong năm ấy, Đại Kim Ô cũng quay về rồi mấy lần, lần thứ nhất là từ Bắc Câu yêu địa trở về. Mang đến một gốc cây trùng, nghe nói là căn bá ngàn năm tu vi chỗ, nhưng Phương Hành ăn vào về sau, bên trong cường hãn mộc khí cũng rất nhanh trôi qua, đem hắn bế quan chung quanh 300 dặm hoang mạc hóa thành một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, nhưng hắn tự thân tu vi lại không có nửa điểm biến hóa, vẫn là phế nhân. Phương Hành đã đối với Đại Kim Ô nói qua, mình bây giờ tình huống chính là tự làm tự chịu, cưỡng ép giá ngự thiên địa đại ma bàn. Vỡ nát kim đan, ma diệt pháp trùng, có thể bảo trụ một cái mạng, đã dựa vào liên nữ tặng cho huyết liên hoa công hiệu. Muốn phục hồi như cũ muôn vàn khó khăn, liền như là đem một cái đã bị chặt đầu phàm nhân lại cứu sống, tại đạo lý bên trên, căn bản chính là không thể thực hiện được chuyện. Đại Kim Ô lại rất không cam tâm, sau khi trở về, ngây người không có mấy ngày. Thấy căn bá tặng cho mộc trùng vô dụng, liền lại rời đi, không ngày sau, liền thường xuyên truyền đến nhà ta bí dược bị trộm, cái nào một chỗ gì chỉ bị nhân thăm dò loại hình sự tình, thời gian qua đi 2 tháng sau, Đại Kim Ô lại mang về đủ loại cổ quái 8 môn bí dược thậm chí công quyết đầy cõi lòng mong đợi để Phương Hành thử một chút, kết quả cuối cùng. Đàn đã vỡ, pháp trùng ma diệt nhục thân thậm chí thần hồn đều hứng chịu tới trọng thương, tu vi một rơi chí ngọn nguồn, trở thành phàm nhân. Đây cơ hồ thành một cái không thể nghịch tử lộ. Phương Hành không có nói cho Đại Kim Ô, mình tu luyện là Thái Thượng Đạo Thống bí truyền đan thuật, đối với tình huống của mình hiểu rõ vô cùng, dưới loại tình huống này, hắn thức giới đều đã vỡ nát, nhưng nói là hủy đi tất cả căn cơ, căn bản không có khả năng lại chữa trị tự thân đạo cơ, nói cách khác, đừng nói phục hồi như cũ, cho dù là lại tu luyện từ đầu đều làm không được, liền xem như truyền thế đầu thai, đều khó có khả năng. Thần hồn đã bị thương nặng, đời này thọ nguyên hao hết thời điểm, chính là thần hồn cách xác tiêu tán ở thiên địa thời điểm. Lần thứ hai thất bại, Đại Kim Ô vẫn như cũ không cam tâm, lại không ngừng ra ngoài, có đôi khi cho Phương Hành mang đến nào đó đạo đan pháp, có đôi khi mang đến nào đó trồng linh dược, có đôi khi trực tiếp xách một cái lão đầu tử tới, nói là nào đó nhà ta thần y, kết quả nhưng dù sao là giống nhau, rốt cục tại không biết hồi. Vài thất bại về sau, Đại Kim Ô phát hung ác, quyết định đi Thần Châu Trung Vực làm một bộ có khả năng chữa cho tốt Phương Hành bí pháp trở về cũng không nghe khuyên, trong đêm liền xuất phát hùng tâm tráng trí, nói muốn đem tốt nhất công pháp mang về cho Phương Hành chữa thương. Chuyến đi này lại là thật lâu chưa về, mà Phương Hành thậm chí đều đã thành thói quen tại thế gian sinh hoạt cũng không có việc gì đến Hải Yêu trong thành đi dạo cái đường phố, sòng bạc bên trong cuồng cược trong tửu lâu nâng ly, lại không phải liền là vào trong thanh lâu trắng trợn cướp đoạt vài người đàng hoàng dân kỹ, đem ngày qua không thể sảng khoái đến đâu, liền ngay cả Dư Tam Lưỡng đều đã thở dài không quan tâm hắn, biết trong lòng của hắn không thoải mái, lại từ hắn phát tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là thẳng đến 2 năm sau một ngày, say ngã trong thanh lâu Phương Hành chỉ nghe trong lâu reo hò thức vui mừng, dòng người chạy tiếng hoan hô bên tai không dứt phiền cho hắn ngủ không yên, mở mắt nhìn lên, đã thấy đám kia kỹ nữ nhóm chen chúc tại trên ban công, từng cái lanh lợi kêu lên vui mừng không thôi, lập tức giận không chỗ phát tiết, uể oải đưa tới mắng to. Làm gì mà giữa ban ngày không ngủ được, Phương đại gia tỉnh rồi. Phương đại gia chúng ta Hải Yêu Thành có tiên tử phủ xuống, mau đến xem, cũng tốt dính dính tiên khí, sống lâu trăm tuổi đấy. Chen chúc tại ban công lan can chỗ hoa đoàn cầm thốc kỹ nữ nhóm gặp Phương Hành tới, liền cùng nhau tiến lên, cười cợt trêu chọc làm cho này lầu xuất thủ xa hoa nhất hào khách Phương Hành tự nhiên là bọn này kỹ nữ nhóm hoan nghênh đối tượng, hơn nữa bình thường hắn cười tâu tuét cũng không có kiêu ngạo, bọn này kỹ nữ cũng không sợ hắn, ngẫu nhiên tại hắn thổi lên gia châu, nói mình ngủ qua long đoạt lấy yêu lúc các nàng cũng coi là ngoan cười. Cái giám tiên tử ta còn lớn hơn thánh đây, kêu đến tiểu gia ngủ nàng. Phương Hành nghe chẳng hề để ý cười tâu tuét mắng một câu, hướng phía lâu bên ngoài một chương, đã thấy lúc này đây Hải Yêu Thành trên đường phố, đã răng đèn kết hoa, hương án gắn đầy, hai bên trên lầu đám người phun trào, chắc hẳn cũng là vì thấy tiên tử phong thái Hải Yêu Thành dân chúng, mà ở phía xa đầu tường, uy vũ yêu thú ngồi chồm hổm hai bên, hung ác điên cuồng vô hạn, bất qua cũng không biết ai ra mưu ma trước quỷ, lại tại hung thú trên cổ buộc lại đỏ thẫm bằng lụa, lại khiến cho đây hung phong lẫm liệt yêu thú không hiểu nhiều hơn mấy phần khờ ý, để cho người ta buồn cười. Điều này cũng làm cho Phương Hành cảm thấy có chút kỳ quái, Bột Hải Quốc chính là tu sĩ kiến quốc, tu sĩ cùng phàm nhân hỗn hợp, sinh ở đây Hải Yêu trong thành nhân ngược lại đại đa số đều có nông cạn tu vi mang theo, chính là chưa từng tu hành qua, cũng đại đa số gặp qua tu sĩ ngự kiếm hoành không hoặc là đằng vân phù diêu tràng diện, trong phàm nhân xem như kiến thức rộng rãi loại hình, cũng không phải hiện tại bực này hiếm thấy vô cùng nhà quê bộ dáng. Ôi ta Phương đại gia, lời nói nhưng không nên nói lung tung, muốn nói ngủ nha ta nơi này các cô nương đều chờ đợi cùng ngài động phòng đây, nhưng ngài ở lại đây nửa năm, liền mỗi ngày uống rượu, cũng không thấy chia lãi chút vũ lộ ra, các cô nương từng cái đều ngóng trông ngài mở cái miệng này đây, vị tiên tử này đây, ngài nhưng cũng đừng nghĩ, vốn là chúng ta Bột Hải Quốc tiểu công chúa, về sau đi Thần Châu cầu tiên, bao nhiêu năm chưa có trở về, bây giờ đây còn là lần đầu tiên trở về thăm người thân đây, tuổi còn nhỏ, nghe nói tu vi so chúng ta tông chủ còn lợi hại hơn đây. Mặt mũi tràn đầy vui mừng hớn hở, giống như là tại nói nữ nhi của mình. Nam chiêm tu sĩ, đều là xa hơn phó Thần Châu tu hành làm vinh, nhất là đây Bột Hải Quốc tiểu công chúa chính là năm đó nhóm đầu tiên tiến về Thần Châu tu sĩ một trong, tự nhiên thân phận càng tôn quý hơn, chính là những này Bột Hải Quốc bình dân bách tính cũng là sinh lòng hướng tới. Bột Hải Quốc, tiểu công chúa, Phương Hành đột nhiên nghe lời này, chợt ngẩn ngơ, sắc mặt có chút ảm đạm. Liền cũng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài có nhân hô to lên. Xào xào tiên tử tới. Xôn xao, Hải Yêu Thành trên đường phố xôi trào khắp chốn thanh âm, có nhân khua chiêng gõ trống, có nhân lớn tiếng gào thét vài như bái thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay cả trong lầu này kỹ nữ nhóm cũng đều từng cái cao hứng bừng bừng, nhảy cả tưng reo hò không thôi. Mà tại một mảnh huyên náo bên trong, Phương Hành thì là sắc mặt tái nhợt theo bản năng hướng ra phía ngoài lâu bên ngoài nhìn sang. Hải Yêu trên thành không, Đông Phương Thanh Thiên phía trên, đang có một đóa ngũ thải tường vân ung dung hạ xuống, mây bên trên, một cái thân hình kiều xảo nữ hải ôm một bộ đàn ngọc thân mặc quần trắng, từ trước lầu nhẹ ung dung thổi qua, hướng về phương Tây Đại Điện lao đi. Phương Hành ánh mắt hơi hơi ngẩn ra, có một chút thất thần. Mà tại cái kia mây bên trên tung bay tới ôm đàn ngọc tiên tử, cũng hình như có cảm ứng, nhàn nhạt quay đầu nhìn lại, Phương Hành theo bản năng quay người che mặt, phàm là nhân thể phách lại thế nào nhanh hơn được cái kia kim đan cảnh giới tiểu tiên tử, hai mắt sinh điện cũng đã đem Phương Hành thấy rõ ràng, trong chớp nhoáng này, Phương Hành chỉ cảm thấy trái tim bành bành trực nhảy, vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Qua 3 năm, nàng quên ta à, nếu như bị nàng nhận ra được ta lại nên như thế nào tự xử? Chủng loại ý nghĩ, khiến cho hắn tâm loạn như ma, huyết mạch tựa hồ rót vào đỉnh đầu, có chút xuất thần. Bất quá đợi rất lâu, chỉ nghe thấy đường phố bên ngoài tiếng hoan hô như nước thủy triều, liên tiếp bầu không khí nhiệt liệt nhưng cũng không có nhân nhập lâu tới. Phương Hành vô ý thức sờ soạng một đêm mặt mình, chỉ cảm thấy khô gầy như xương, cảm thấy cười khổ. Suy nghĩ nhiều a hát ta đều đã thay đổi nhiều như vậy cùng trước kia bộ dáng khác nhau rất lớn, ta hiện tại ở trong mắt nàng cũng chỉ là một người bình thường, tự nhiên càng sẽ không khu động thần niệm đến cảm ứng khí tức của ta, huống hồ ta phục dụng huyết liên hoa về sau, khí tức đại biến, nàng lại như thế nào nhận được ta? Chấm chấm, convert by, fanmic, cách chương.